Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh chẳng còn nhớ nổi đêm qua mình đã trầm luân bao nhiêu lần trong hương trà thoang thoảng ấy. Mãi cho đến tận chiều hôm sau, khi y gắng gượng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, đến cả chút khí lực để tự mình ngồi dậy trên giường cũng chẳng còn. Y vừa động đậy đã khiến Yến Thừa Khải đang ở bên cạnh giật mình. Hắn đang nằm nghiêng trên mép giường, khoác áo bào thêu kim văn màu mực, tay nắm một phong mật báo đóng ấn cấm, nét mặt nghiêm nghị, giữa hai hàng lông mày vương chút ưu tư chưa kịp tan đi. Thấy Sở Minh tỉnh lại, Yến Thừa Khải vội vàng gấp tờ giấy kia lại, nhét vào trong lòng, cúi đầu hỏi han xem y có chỗ nào không khỏe. Chỉ là tia lo âu trong mắt hắn còn chưa kịp giấu đi đã bị Sở Minh bắt gặp. Sở Minh lắc đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp, nhìn Yến Thừa Khải hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài. Hôm nay ngươi lên đường hồi kinh đi. Yến Thừa Khải nắm lấy tay Sở Minh, bàn tay kia gầy gò, lạnh lẽo, xương mờ u bàn tay hơi nhô lên, có chút cộm tay, bàn tay kia lật lại trong lòng bàn tay hắn, khẽ cào nhẹ vài cái, giống như một chú bướm ngày xuân lim dim mắt bay vào lòng bàn tay. Khẽ đập cánh, đó là một loại an ủi thầm lặng, càng là một lời khuyên nhủ dịu dàng. Ta rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là song bích họ Sở. Tâm tư linh lung, giữ ngôn ngữ, đôi khi ta thật sự mong người ngốc nghếch một chút, không nhìn thấu hồng trần thế sự. Như vậy so với hiện tại ngươi sẽ sống tốt hơn gấp ngàn lần, vạn lần, nếu như không nhìn thấu, tùy tâm sở dục, có phải cũng là một loại hạnh phúc hay không? Càng là người thông minh, trách nhiệm càng nhiều, cũng không biết đây rốt cuộc là trời cao ban thưởng, hay là một hình phạt trá hình. Sở Minh cong khó môi, ngươi là hoàng đế Đại Yến, chính sự bề bộ, cứ ở lì chỗ này mãi thì ra thể thống gì? Thấy bộ dạng khó xử của Yến Thừa Khải, khóe môi y càng cong lên. Để đệ đệ ta ở lại kinh thành, nếu nó mệt mỏi, chờ ta trở về sẽ hỏi tội ngươi. Hừm, sắc mặt Yến Thừa Khải xa sầm, có chút ấm ức chất vấn. Giữ ngôn, rốt cuộc ngươi quan tâm ta, hay là quan tâm Sở Du? Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến Sở Thanh Từ? Sở Minh cố nín cười, ra vẻ nghiêm túc, lời lẽ chính đáng, vậy ngươi muốn ta thế nào? Yến Thừa Khải ngồi bên cạnh ấp úng nửa ngày, cảm thấy vạn lời muốn nói đều không ổn, nhịn đến mặt đỏ bừng. Cuối cùng giống như thiếu niên chưa lớn, quăng ra một câu, dù sao thì cũng lúc này rồi, ngươi nên chỉ nghĩ đến ta. Nói xong liền quay người sang chỗ khác, chỉ là mái tóc dài chưa búi từ trên cổ trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn nà ửng hồng và một bên tai đang khẽ run rẩy. Sở Minh bật cười hồi lâu, lúc này mới dịu dàng áp sát vào tấm lưng kia, vòng một cánh tay ngọc lên ngực Yến Thừa Khải, cong mi, hơi thở như hoa lan. Đoan Trạch, đừng giận nữa. Lần này Yến Thừa Khải đến tìm y thật sự cảm nhận được sự thay đổi của hắn. So với 3 năm trước, Yến Thừa Khải trở nên trưởng thành, trầm ổn, học được cách che giấu cảm xúc, trở nên có phần khó hiểu tâm tư hắn đang nghĩ gì. Y thậm chí còn cảm thấy hắn có chút xa lạ. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, y bỗng nhận ra Yến Thừa Khải vẫn là chàng trai năm xưa. Giống như là khí chất cao ngạo bẩm sinh trong cốt cách hắn vậy. Nét thiếu niên ngây ngô và tấm lòng son của hắn chưa từng thay đổi. Cho dù bây giờ hắn đã thân ở địa vị cao, quyết đoán, trầm mặc, nghiêm nghị, thì vẫn có một tiểu Yến Thừa Khải nấp ở một góc nào đó, bị che giấu rất sâu, rất sâu. May là y là một trong số ít những người có thể bước vào góc khuất đó. Đúng vậy, y thích Yến Thừa Khải như thế này, thích trên người Đoan Trạch, có mùi hương thanh tân của ánh nắng. Vậy ngươi đền bù cho ta thế nào? Yến Thừa Khải đột nhiên xoay người, nắm chặt cổ tay Sở Minh, nửa người đè lên y, đầu lưỡi lướt qua dái tai. Cảm nhận được người dưới thân run rẩy nhẹ, hài lòng cười, lấy thân báo đáp, y sai rồi, y thật sự sai rồi. Sao có thể cho rằng Yến Thừa Khải hiện tại vẫn là một đứa trẻ được? Bây giờ rõ ràng hắn là một con chó săn lớn, còn là loại chó săn rất nhớt dãi. Đừng hỏi y làm sao biết được. Sở Minh không muốn kể chuyện lắm, hắn lại hung hăng hôn y một hồi, đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi, Yến Thừa Khải mới ôm y vào lòng, dùng tay như lược, dịu dàng chải mái tóc ướt mồ hôi của người trong lòng. Sở Minh cũng không tránh thoát, mặc kệ hắn, dù sao y cũng sắp rời đi. Giữ nguyên, khi nào thì ngươi về nhà? Cho dù thế nào cũng nên cho ta một thời hạn, cho ta một hy vọng cũng tốt. Sở Minh cụp hàng mi dày xuống, khẽ nói, Đoan Trạch, chờ khi nào ta có dũng khí đối mặt với Hoàng Cung, ta sẽ trở về. Y có chút luống cuống, lại dường như có vài phần áy náy. Ta tạm thời vẫn chưa đủ dũng khí để gánh vác hậu cung vì ngươi. Ngươi cho ta nghĩ kỹ thêm chút nữa, được không? Cánh tay đang ôm Sở Minh của Yến Thừa Khải đột nhiên siết chặt. Cơ bắp trên cánh tay đều căng lên. Giữ ngôn, có đôi khi, ta thật sự muốn đánh ngươi ngất xỉu rồi mang về, ép ngươi uống thuốc mê, nhốt ngươi trong mật thất thâm cung, để ngươi ngây ngốc, ngốc nghếch, chỉ nhận thức được một mình ta, chỉ có thể dựa vào một mình ta. Trong lòng, trong mắt đều chỉ có mình ta, nhưng ta lại không thể, lại không nỡ đối xử với ngươi như vậy. Yến Thừa Khải đột ngột buông tay ra, hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, trong phòng rất yên tĩnh, còn thoảng thoảng mùi trà thơm, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng Yến Thừa Khải thở dốc để kìm nén chính mình. Sở Minh rất muốn mở miệng an ủi hắn hoặc là biện bạch cho mình, nhưng lại phát hiện không còn gì để nói. Y quả thật không yêu Yến Thừa Khải như trong tưởng tượng của mình. Không yêu đến mức bằng lòng quay về với thân phận nam nhi, an vị hậu cung, vì hắn mà quản lý mọi chuyện. Cuối cùng, Yến Thừa Khải vẫn rời đi. Trong đêm tối mịt mù, Yến Thừa Khải lên ngựa, bên cạnh chỉ mang theo An Doanh Viễn và một đội thị vệ nhỏ. Suốt đêm lên đường hồi kinh, có thể thấy việc lần này không phải là chuyện nhỏ, việc này quả thật không nhỏ. Quân đội Nhung La uy hiếp biên giới, xâm phạm Đại Yến, biên giới suýt nữa thất thủ, mấy tòa thành cầu cứu, hắn muốn ở lại, cũng không thể ở lại thêm nữa. Sở Minh dắt tay Yến Tuân, đứng dưới gốc cây hải đường trồng trước cửa tiễn Yến Thừa Khải. Hải đường rủ xuống, e lệ đầy cành, dưới ánh trăng sáng trong, soi sáng gương mặt Sở Minh cũng đỏ. Lúc này trời đã khuya, Yến Tuân ngủ gà ngủ gật, cố gắng mở to mắt, nhìn hồi lâu mới nhận ra đây chính là ân nhân đã cứu mình. Nắm chặt tay Sở Minh, nước mắt lã chã rơi xuống. Phụ thân, sao thúc thúc lại đi rồi? Không đi được không? Con rất thích thúc thúc. Sẽ có một ngày, con sẽ gặp lại thúc thúc của con. Sở Minh nhìn bóng lưng Yến Thừa Khải phi ngựa ở phía xa, môi khẽ mấp máy, đó là một câu chúc bình an không thành tiếng. Yến Hoa nghe nói hoàng đế hồi kinh, mừng rỡ muốn nghênh đón ngàn dặm. Đương nhiên, người được nghênh đón không phải là cháu trai hắn, mà là thê tử mà hắn xa cách đã lâu. Yến Hoa bế A Điềm vừa tan học lên, trêu chọc vài câu, chọc cho A Điềm cười khanh khách, vùi đầu vào lòng Yến Hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa cũng đỏ bừng, giống như một quả táo. Đi nào, A Điềm, phụ vương dẫn con đi gặp tiểu phụ thân nào. Yến Hoa nhỏ giọng nói bên tai A Điềm, đây là bí mật của chúng ta, không thể nói cho ai biết. Con nhớ chưa, tuy rằng An Doanh Viễn là một người cha khác của A Điềm, nhưng thân phận hai người họ đặc thù. An Doanh Viễn không chỉ không có danh phận, mà ngay cả bên ngoài cũng không ai biết đến quan hệ của bọn họ. Vì vậy những việc này đều phải làm rất bí mật. Bình thường, cho dù An Doanh Viễn muốn gặp con gái, cũng phải hết sức cẩn thận, thường chỉ có thể đứng từ xa nhìn, sợ rước họa vào thân. Yến Hoa quyết định mang theo A Điềm đi nghênh đón đoàn người trở về. A Điềm ham ăn, lúc sắp đi nhất định phải mang theo một gói bánh hạnh nhân mật ong ngọt ngào. Được Yến Hoa bế trên đường, vừa đi vừa ăn, người đầy vụn bánh, nhưng Yến Hoa lại hết mực cưng chiều. Một câu trách móc cũng không có. Yến Thược Khải nhìn thấy Yến Hoa từ xa, trong lòng âm thầm mắng vài câu háo sắc, liền cho An Doanh Viễn nghỉ phép, bảo không cần trở về cung cùng hắn, vào cung hầu hạ muộn vài ngày cũng được, cứ nói là trên đường có việc nên bị trì hoãn, sau đó dẫn theo một đội nhân mã rời đi vội vàng. Để lại An Doanh Viễn và Yến Hoa cùng A Điềm ba người. A Điềm ăn suốt dọc đường, may mà gói bánh ngọt kia đủ nhiều, đến khi gặp được tiểu phụ thân thì vẫn còn lại một cái. A Điềm hai mắt sáng rực lên, nhìn thấy tiểu phụ thân đang đi tới, nhìn An Doanh Viễn một cái đầy véo von. Tiểu phụ thân, người lâu không về, ánh mắt đó ngậm ngùi đầy nũng nịu, nhìn An Doanh Viễn cũng mềm lòng, thương yêu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của A Điềm, nhẹ giọng nói, lần này tiểu phụ thân sẽ ở lại cùng con mấy ngày. Còn chưa kịp để Yến Hoa bên cạnh lên tiếng, A Điềm đã lấy cái bánh hạnh nhân mật ong đưa qua. Đôi mắt to tròn long lanh, tiểu phụ thân, đây là bánh con đặc biệt để dành cho người. Người ăn thử xem, bánh hạnh nhân mật ong mà Thanh Mama làm thật sự rất ngon. An Doanh Viễn gần như nghe đến hai chữ mật ong thì cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch rồi lại đỏ bừng. Yến Hoa nhận thấy vài tia nhìn sắc lẹm, khẽ cười, dường như thời gian quay trở về nhiều năm trước. Lúc đó, bọn họ còn trẻ, cách Trương,